99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 486. Tới đi, trà đạp ta. Thanh âm cực thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Lục Diệc Hàn có chút cứng đờ. Dương mắt, trông thấy nàng biểu lộ liền biết nàng đã phát hiện. Trên mặt như bị phỏng, nhưng là không còn khách khí đưa nàng đẩy. Âu Thiếu, đem nàng mang về a, Âu Minh Khiêu Mi. Nhìn xem Dư Lý Lý. Dư Lý Lý hừ lạnh một tiếng, hướng về Âu Minh phương hướng đi trở về đi. Mới qua 5 phút đồng hồ, trước mặt chuối tiêu đã nhanh không thấy. Tô Thiên Từ gấp đến độ nhéo nhéo Lệ Tư Thừa tay. Làm sao bây giờ? Lệ Tư Thừa kéo môi, đem cuối cùng một khối chuối tiêu cắn xuống, toàn bộ gắn lên miệng. Tô Thiên Từ trừng lớn mắt, chỉ là nàng chưa kịp nói cái gì, Lệ Tư Thừa liền đem nàng nắm lại, đại thủ chế trụ nàng đầu, miệng đối miệng hướng về nàng uy đi lên. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, há miệng ngậm lấy, cắn một cái, Lệ Tư Thừa đem còn lại ăn vào đi. Ngay sau đó liền đem nàng môi cũng cùng nhau ngậm lấy. Từ cạn hôn xâm nhập, rất nhanh liền đem trong miệng chuối tiêu tiêu diệt không còn. Nhưng mà Lệ Tư Thừa lại vẫn không có thả ra, mà là thuận thế đưa nàng đặt tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Đại thủ nhốt chặt eo ếch nàng, động tác cùng bình thường không có gì khác biệt, dẫn lửa, lại cuồng dã, la chiến cái này độc thân cầu thấy vậy ngực đau. Lớn tiếng hét lên, uy uy uy, không sai biệt lắm đến. Dung Duệ thì là vô ý thức nhìn về phía Trình U. Chỉ thấy Trình U nhìn xem bọn họ, hai tay quấn dao đến cùng một chỗ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, dường như phát giác được Dung Duệ ánh mắt. Trình U quay đầu đi nhìn hắn một cái, chạm đến hắn màu hổ phách mắt, Trình U lại lập tức rời đi chỗ khác đầu đi. Tô Thiên Từ bị hôn đến hôn thiên ám địa, Lệ Tư Thừa đưa nàng lúc buông ra thời gian, nàng đã là thở hồng hộc, ghé vào trước người hắn. La Chiến nhìn thoáng qua thời gian, bó tay rồi, vừa vặn 10 phút đồng hồ. Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm, có chút cười xấu xa mà thấp giọng nói, cảm giác thế nào? Tô Thiên Từ dương mắt trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay đập hắn một lần, nhiều người như vậy đâu? Lệ Tư Thừa cười nhẹ, vậy chờ trở về đóng cửa lại tiếp tục. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, bụng mặt không dám gặp người. Lệ Tư Thừa mỉm cười, vươn tay, đem cái bình kia lần nữa chuyển một vòng tròn, miệng bình ung dung mà truyền. Cuối cùng, rốt cục rơi xuống duy nhất không có trúng thưởng qua Trình U trên người. Trình U ho nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ, vẫn là, đại mạo hiểm a. La Chiến một đôi mắt sáng lóng lánh nhìn xem nàng. Trình đặc trợ, lời thật lòng có rất nhiều hạn chế cấp chủ đề. Chơi đại mạo hiểm đi. Dù sao ngươi cũng không đối tượng. Không sợ. Trình U vốn là nghĩ tuyển lời thật lòng. Có thể nghe La Chiến nói như vậy, cảm giác lại có chút đạo lý. Đưa tay, liền đi nắm một cái đại mạo hiểm. La Chiến hào hứng tiếp nhận, đem phía trên chữ nói ra. Tùy ý lựa chọn một tên khác phái dạng chân tại ta trên người hôn nồng nhiệt. Vừa đọc xong, La Chiến nhất thời cảm giác nhân sinh đều sáng. Trời ạ, thật muốn nghênh đón mùa xuân. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn còn chưa chuẩn bị xong làm sao bây giờ? A a a, chờ đã, muốn rụt rè một chút. La Chiến hai mắt nhìn xem Trình U, chiếu sáng rạng rỡ. Trình U thì là khóe môi giật giật, nhìn xem cái kia lá bài bên trên chữ, bốc lên nắm đấm, không lưu tình chút nào hướng về La Chiến trên đầu gõ qua đi. Hỗn đản, ngươi hại ta. La Chiến ôm lấy đầu kêu rên một tiếng, nhưng là rất nhanh liền lại hưng phấn mà hướng bên người nàng xê dịch. Nói ra, không phải, ngươi nên tin tưởng đây là trời cao ban cho ngươi ta duyên phận. Đúng hay không? Soái như ta sao một cái nam nhân tại bên cạnh ngươi? Trời cao cũng nhường ngươi tới chọn ta. Trình U, tới đi, trà đạp ta, ta đều đã chuẩn bị xong. Ta nguyện ý, vừa nói, hướng về Trình U giang hai cánh tay ra. Một mặt anh dũng tráng sĩ bi tráng cảm giác, nhưng là trên mặt cười làm sao cũng hãm không được.